nữ phụ không lẫn vào. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem đồ vật đưa về Lâm gia lúc sau, Chu Tồn Chí mở ra vòi nước, liền thượng cao su cài ống, vọt nửa giờ mới đem nhà mình sân hướng sạch sẽ. Nhưng kia cổ phân thủy hương vị lại còn tàn lưu ở trong không khí. Không cái răm ba bữa căn bản tán không được. Phía trước Lâm Đạm uy hiếp nói muốn cho hắn ném đại xấu. Hắn còn không tin, hiện tại cuối cùng là ăn giáo huấn. Nhà đầu này can sự một chút kết cấu đều không có. Thật không phải đầu óc bình thường người chọc đến khởi. Tiêu Hiểu Nga tắm rửa xong ra tới. Rõ ràng cảm giác được ba vị thiếu niên cùng hai cái tôn tử cùng chính mình không thân cận. Thấy nàng liền trốn tránh đi. Còn không tự giác mà che lại cái mũi. Mặc dù nàng da mặt so tường thành còn dày hơn. Lúc này cũng tao đến hoàng. Héo rũ mà ở nhà chính ngồi một lát liền đẩy nói đau đầu. Về phòng ngủ đi. Ba vị thiếu niên lập tức đứng lên. Tỏ vẻ chính mình cũng muốn ngủ. Bọn họ cởi quần áo. Tắt đèn, tay chân cứng đờ mà nằm tiến tẩy địa sớm đã nhìn không ra màu sắc và hoa văn. Hơn nữa mang theo một cổ khó nghe hương vị trong ổ chăn. Hảo xú, bụ bẫm thiếu niên nhỏ giọng oán giận. Bên ngoài phân xú, bên trong chăn xú. Dân quê như thế nào như vậy dơ a, âm nhu thiếu niên che lại cái mũi cảm khái. Kia hắc nhà đầu chiêu số thật dã. Ta còn tưởng rằng chúng ta ba cái đã đủ cuồng. Không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn a, bụ bẫm thiếu niên khinh thường nói. Không ra giáo chính là không ra giáo. Cái gì chiêu số dã? Cao lớn thiếu niên hừ cười nói. Lại không ra giáo cũng so Chu gia những người này hảo. Người cái ngốc tử, thật cho rằng Chu gia là cái gì người tốt đâu. Bụ bẫm thiếu niên phản bác nói. Không thể đi, ta xem Tiêu lão thái man quen thuộc. Giống Quan Âm Bồ Tát giống nhau. Nói thật, Tiêu Hiểu Nga diện mạo thật là làng trên xóm dưới đầu một phần nhi. Tuổi trẻ thời điểm người theo đuổi chúng. Bằng không Lâm Xuyên Trụ không thể nhớ thương nàng cả đời. Già rồi cũng là gương mặt hiền từ. Nhìn qua rất có khí chất. Nàng hai cái tôn tử cũng là cái đỉnh cái thanh tú. Làn da còn bạch, lớn lên thập phần phong cách Tây. Nếu không tiết mục tổ không có khả năng ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn nhà nàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo. Chu gia người nhưng thật ra rất có mê hoặc tính. Cao lớn thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Như là lười đến cùng ngu xuẩn bạn tốt nói chuyện. Bụ bẫm thiếu niên nhớ tới Tiêu Hiểu Nga cả người phân ruộng được tưới nước đi vào tới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ cũng giống phun phân giống nhau. Đối nàng về điểm này hảo cảm liền toàn chạy hết. Chỉ có thể ha hả cười ngây ngô hai tiếng. Cao lớn thiếu niên lúc này mới tiếp tục nói. Trước kia ở cửa xem náo nhiệt thời điểm ngươi không nghe người trong thôn nói sao. Kia nhà đầu là cái cô nhi. Vẫn là lục tinh thôn nổi danh nghèo khó hộ. Nàng gia cảnh có thể cùng Chu gia so. Chu gia này đó tủ lạnh, tivi, xe đạp, máy giặt đều là từ nhà nàng mượn. Lời này chỉ có ngươi cái này không đầu óc mới có thể tin. Huống hồ, liền tính đồ điện có thể mượn tới sung bề mặt, lương thực cũng có thể sao? Đem chúng nó đặt ở kho thóc, ai mẹ nó thấy được? Vậy ngươi nói Chu gia vì cái gì muốn đem đồ vật cấp cái kia hắc nha đầu? Bụ bẫm thiếu niên tò mò hỏi, kia hắc nha đầu chỉ là cái hài tử, lại có thể quản thúc hai cái người trưởng thành. Chu gia nếu không phải làm chuyện trái với lương tâm, có thể làm một cái hài tử ngăn chặn sao? Chu gia gia phong chẳng ra gì. Các ngươi trường điểm tâm. Cao lớn thiếu niên nghiêm túc báo cho. Ta cảm thấy Chu phóng tâm nhãn rất nhiều. Âm nhu thiếu niên đè thấp âm lượng nói. Tâm nhãn nhiều vừa lúc. Cao lớn thiếu niên cười lạnh nói. Làm hắn về nhà cùng Khang Bảo Lai đấu đi. Nhắc tới Khang gia vị kia dưỡng nữ. Mặt khác hai gã thiếu niên đều không nói. Ba người thẳng tắp mà nằm. Sợ đụng tới giờ hề hề chăn. Đều không thế nào dám xoay người. Ngao hơn phân nửa túc mới miễn cưỡng đã ngủ. Tiêu Hiểu Nga chưa bao giờ là một cái nhanh nhẹn người. Chưa xuất giá thời điểm dựa cha mẹ, huynh đệ, xuất giá dựa trượng phu. Bà, trượng phu, bà đi rồi lại dựa tức phụ. trong nhà việc chưa bao giờ sờ chạm. Nếu không phải nàng quá ham hưởng thụ, tính cách lại bá đạo, nàng con dâu không đến mức cùng người chạy. Cũng chính là mấy năm gần đây nàng tài học sẽ làm một chút việc nhà. Giặt hồ quần áo đều làm được lắp bắp, lại nơi nào sẽ đi tháo giặt đệm chăn. Nàng ích kỷ quán, đối nhi tử cùng tôn tử lại rất hảo, không bỏ được làm cho bọn họ làm việc nặng. Vì thế Chu gia này đó chăn đều là che lại hơn nửa năm dơ chăn. Nhan sắc xám xịt, này nhưng khổ ba vị đại thiếu gia. Chỉ tới một đêm, bọn họ liền cảm giác chính mình một chân bước vào địa ngục. Lâm Đạm lại ngủ rất khá. Ngày hôm sau đem trong nhà đất trồng rau chỉnh một chút. Nên dẫy cỏ, nên bón phân, lại làm ơn thôn trưởng Phương Bá giúp đỡ chăm sóc một chút chính mình đồng ruộng. Lúc này mới đi bộ hơn 2 giờ đi trấn trên, qua loa ăn cơm chiều, tìm một nhà ly đồn công an rất gần, giá cả lại tiện nghi khách sạn ở một đêm. Ngày hôm sau đuổi sớm nhất một chuyến đường dài ô tô đi thành phố. Lâm Xuyên trụ đợi 2 ngày còn không có đem cháu gái Nhi chờ trở về. Trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu đến, hận không thể tạp khai thạch cao bò ra bệnh viện. Nằm ở một bên phụ nữ trung niên thở dài nói: "Đại gia, ngài tâm cũng thật đại a. Như vậy tiểu nhân hài tử ngươi cũng yên tâm làm nàng một người ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Hiện tại bọn buôn người càn rỡ đâu. Ngài cái này ra ra đường đến quá không xứng chức." Lâm Xuyên trụ nước mắt đều xuống dưới, run rẩy môi nói: "Không được, ta muốn xuất viện, ta phải trở về nhìn xem. Ta liền này một cái cháu gái Nhi, ta không thể làm nàng xảy ra chuyện a." Hắn hiện tại hối đến ruột đều thanh. Vì tuổi trẻ thời điểm về điểm này niệm tưởng, lại đem cháu gái Nhi đáp đi vào. "Này đáng giá sao? Ngươi không di động sao?" Nằm ở cửa tuổi trẻ nam tử không cho là đúng địa đạo. "Gọi điện thoại trở về hỏi một chút bái." "Di động là gì?" Lâm Xuyên trụ mắt trông mong mà nhìn về phía nam tử. Nam tử ách, lại đây hảo sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: "Đến, ngài coi như ta cái gì cũng chưa nói. Ngài hảo hảo nằm đi. Không chuẩn nhà ngươi cháu gái Nhi chờ lát nữa liền tới rồi." Quảng cáo, lời ti nói như vậy. Tuổi trẻ nam tử cùng phụ nữ trung niên lại đều treo một lòng. Hiện giờ này thế đạo quá rối loạn. Một cái nghèo thâm sơn cùng cốc tới tiểu cô nương, chưa hiểu việc đời, lại muốn một mình chạy mấy trăm cây em xa. Có thể không ra sự sao? Lạc đường, bị lừa, bị quải, thậm chí là gặp được sinh mệnh nguy hiểm, đều là vô cùng có khả năng phát sinh. Lão nhân này cũng quá không phụ trách. Vì một cái tham tài ích kỷ lão bà tử, đem nhà mình cháu gái Nhi làm cho như thế làm khó. Không đầu óc sao? Phụ nữ trung niên mấy ngày này không thiếu hỏi thăm Lâm gia sự. Lâm Xuyên trụ trung thực, nhân gia hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Trong nhà về điểm này phá sự làm cho toàn bộ phòng người đều đã biết. Cũng bởi vậy, phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam tử rất có chút chướng mắt hắn. Bởi vì quá đáng thương cái kia một mình chạy về quê nhà gom góp tiền thuốc men tiểu cô nương. Bác sĩ 2 ngày này không như thế nào thúc giục Lâm Xuyên trụ chức phí. Nhưng thật ra thường thường sẽ đến hỏi hắn Lâm Đạm trở về không có. Hôm nay cũng không ngoại lệ. "Đại gia, ngài cháu gái Nhi đã trở lại sao? Ngài nhớ rõ các ngươi người trong thôn số di động sao? Nếu không ta đem điện thoại mượn cho ngài. Ngài cấp trong thôn gọi điện thoại hỏi một chút." Y tá trưởng lấy ra chính mình di động. Lâm Xuyên trụ liên tục lắc đầu. "Không nhớ rõ. Di động là gì ngoạn ý Nhi ta cũng không biết. Các ngươi làm ta xuất viện đi. Ta chính mình đi tìm ta cháu gái Nhi." Nói liền phải đi xốc chăn. Y tá trưởng vội vàng đem hắn ấn xuống. Đang muốn khuyên giải, lại thấy một người phong trần mệt mỏi tiểu cô nương đi vào phòng bệnh. Làn da hắc thật sự, ngũ quan lại rất tuấn tú, đại mà viên mắt mèo hắc là hắc, bạch là bạch, xinh đẹp đến cực kỳ. Nàng cởi bỏ chặt chẽ hệ ở bên hông tiểu bố bao, há mồm liền nói: "Bác sĩ, ta hiện tại liền đi trước phí, phiền toái các ngươi giúp ta ra khai dược." "Đạm a, ngươi nhưng tính đã trở lại." Gia tâm đều thao nát, Lâm Xuyên Trụ lập tức liền khóc lên. Y tá trưởng, a, một tiếng, có vẻ thực kinh ngạc. Ngay sau đó lại nói. Trước phí sự không vội. Người trước nghỉ một lát. Chờ hạ ta tự mình mang ngươi đi. Bệnh viện lưu trình tương đối phức tạp. Không ai mang ngươi tìm không thấy địa phương. Thủ tục cũng làm không được đầy đủ. Ngươi ngồi, uống miếng nước, ăn một chút gì. Y tá trưởng là thiệt tình đáng thương cái này không cha không mẹ nó hài tử. Lâm đạm lễ phép nói cảm ơn. Sau đó mới bưng lên tráng men ly cái miệng nhỏ mà uống nước. Một chút cũng không giống không giáo dưỡng dã nha đầu. Lâm Xuyên Trụ treo cao tâm rốt cuộc buông xuống. Hổ thẹn hỏi. Đạm A, ngươi thật sự đem tiền phải về tới. Có một cái đài truyền hình đi Tiêu Hiểu Nga ra chụp tiết mục. Nàng không dám cùng ta nháo. Nàng không biết xấu hổ. Chu Phóng cùng Chu Thúy Thúy muốn mặt. Lâm Đạm đơn giản giải thích một câu. Lâm Xuyên Trụ nghe không hiểu lời này. Nhưng cũng biết tiền là thật sự phải về tới. Vì thế liền yên tâm. Vị kia phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam tử. Cùng với kiểm tra phòng y tá trưởng lại tới hứng thú. Truy vấn nói. Chụp cái gì tiết mục? Biến hình nhớ. Lâm Đạm nói thẳng nói. Nha, là cái này tiết mục. Ta đầy nhưng đến hảo hảo xem kia ra cực phẩm là cái dạng gì nhi. Ba người yên lặng đem chuyện này nhớ kỹ. Nhớ không nhớ cùng Lâm Đạm không có gì quan hệ. Nàng có thể đem tiền phải về tới là được. Khác đều mặc kệ. Có này số tiền. Trước đem Lâm Xuyên Trụ chân chữa khỏi. Xong rồi nàng lại một bên kiếm tiền một bên đọc sách. Tranh thủ đem đại học phí dụng gom đủ. Học tập mới là nàng thay đổi vận mệnh duy nhất con đường. Nàng là không có khả năng cả đời đãi ở cái kia bế tắc tiểu sơn thôn. Nghỉ khẩu khí lúc sau. Nàng liền đi theo y tá trưởng rời đi. Hai người đi đến trước phí cửa sổ thời điểm. Y tá trưởng khó xử mà nói. Tiểu cô nương, ngày mai chúng ta lãnh đạo muốn tới bệnh viện tuần tra. Buổi tối ngươi liền không thể ở trong phòng bệnh ở, nếu không chúng ta phòng giúp ngươi tìm một nhà khách sạn ở thế nào? Lâm Đạm lễ phép nói. Cảm ơn ngài bác sĩ. Khách sạn ta trụ không dậy nổi. Ngài biết phụ cận có tiện nghi đoàn thuê nhà sao? Ông nội của ta chân chặt đứt. Đến bổ sung dinh dưỡng mới hảo đến mau. Thuê nhà trụ ta còn có thể giúp hắn ngao điểm canh xương hầm uống. Y tá trưởng càng thêm thích cái này hiểu chuyện hài tử. Vội nói, thuê nhà đích xác so trụ khách sạn tiện nghi. Ta đợi chút giúp ngươi hỏi một chút xem. Chúng ta bệnh viện phụ cận có không ít loại này phòng ở, chính là điều kiện kém một chút. Một cái phòng trụ mười mấy hào người, ngủ đều là cao thấp giường. Còn có đại giường chung, mỗi ngày tiền thuê 25 khối. Có công cộng phòng bếp có thể cho ngươi thiêu nước ấm nấu đồ vật. Có địa phương cho ta ra ngao canh xương hầm là được. Cảm ơn ngài. Lâm Đạm khom lưng. Thái độ chân thành. Y tá trưởng yêu thương mà xoa xoa tiểu cô nương đầu. Sau đó liền tận tâm tận lực mà đi giúp nàng tìm phòng ở. Loại này phòng ở giống nhau liền ở bệnh viện phụ cận. Hơn nữa đại đa số vẫn là bệnh viện phát công nhân viên chức phòng. Bị bổn viện bác sĩ cầm đi kiếm tiền. Hơi chút sau khi nghe ngóng liền có phương pháp, Lâm Đạm biết việc này có phổ, liền cũng không vội, trở lại phòng bệnh sau giúp Lâm Xuyên Trụ đánh tới nước ấm lau mặt, lau tay, xong rồi đi nhà ăn cho hắn mua tới một đốn phong phú đồ ăn, đổ một ly nước ấm, chiếu cố hắn ăn xong, chính mình mới bưng lên lãnh rớt hộp cơm bắt đầu hưởng dụng. Bệnh viện thu nàng 8.000 khối. Chữa bệnh bảo hiểm giúp đỡ gánh vác một bộ phận, lại cũng sẽ không dư lại nhiều ít. Mặt khác 8.000 khối phải dùng tới chi trả Lâm Xuyên Trụ nằm viện trong lúc tiền cơm. Còn có Lâm Đạm dừng chân phí, thương gân động cốt 100 thiên. Lâm gia không có sức lao động, 6 tháng cuối năm chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Này lại là một bút chi ra, 3 tháng sau Lâm Xuyên Trụ còn phải tới bệnh viện phúc tra. Lấy thạch cao, lấy thép tấm, này số tiền cũng tỉnh không xong. Lại quá nửa tháng trường học khai giảng, lại đến giao học phí. Này một bút mà thêm lên. 1 vạn lục căn bổn đâu không được đế. Lâm Đạm trừ bỏ tiết kiệm lại tiết kiệm, còn có thể làm sao bây giờ? Cũng bởi vậy, nàng cấp Lâm Xuyên trụ mua chính là hai món chay hai món mặn cơm hộp. Cho chính mình mua lại là nhất tiện nghi thức ăn chay. Vì làm Lâm Xuyên trụ nhanh lên hảo lên, nàng không thiếu được còn phải cho hắn mua điểm xương sườn, thổ gà, xài cá, thuốc bổ gì đó. Cho nên miệng ăn núi lở là không được. Nàng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thấy nàng trong chén hai ba căn rau xanh, Lâm Xuyên trụ nước mắt lại xuống dưới. Cùng phòng bệnh phụ nữ trung niên cảm thán nói: "Đại gia, ngài cái này cháu gái nhi thật là hảo đến không lời gì để nói. Ngài nói ngài làm được những cái đó sự đuối lý không lỗ tâm." Cách chương.